Mạnh Vân nhẹ nhàng bò dậy, cô khoác áo khoác rồi cầm điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi, ở khu phố cũ kiểu này cũng chỉ còn vài nhà sáng đèn. Mạnh Vân nhớ đến chủ nhà từng dặn cô, trước khi thì có chút lo lắng. Cô sò sò hai cánh tay, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài. Khi đến bên cạnh trạm tàu điện ngầm, chỗ này là đường lớn nên vẫn còn rất nhiều xe đi ngang qua, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cô ngồi xuống ghế dài ở ven đường, sau đó lấy điện thoại ra. Cô mở vòng bạn bè, mở trong WeChat của cô, có hai ba người là cú điểm. Mạnh Vân mở ra xem thử, cô nhìn thấy Quý Hiểu Thích vừa đăng lên vòng bạn bè 10 phút trước. Thành phố này sáng đèn suốt đêm, tựa như một thiếu niên không ngại năm dài tháng rộng. Trong ảnh là con đường lớn, đường rất rộng, đèn đường sáng rực rỡ. Mạnh Vân nhìn một lúc lâu cũng không hiểu ý của cô là gì. Cô liền bấm đại một icon trong tin nhắn. Cô do dự một chút, sau đó gửi cho Quý Hiểu Thích. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy cô ấy trả lời. Mạnh Vân cười, chắc là đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa định thoát WeChat thì thấy tin nhắn của Lục Giả. Avatar của Lục Giả là nền màu đen, trên có một dòng chữ viết tay màu trắng. Mạnh Vân không vội xem tin nhắn, cô thốt ra ngoài để tra từ. Thuốc giảm đau, thảo nào mà cô lại không biết. Cô nhịn cười, cô cảm thấy Lục Giả có chút đen tối. Vừa bấm vào tin nhắn thì cô đã thấy anh gửi đến mấy cái icon kéo dài tận tới cuối một câu. Em đi ăn tôm hùm đất không? Mạnh Vân trả lời, không ăn tôm hùm đất. Mà sau khi cô gửi đi rồi, cô mới lại thấy hối hận. Nhưng cái khác thì ăn được. Vào 20 phút sau, xe của Lục Giả đã dừng lại ở ven đường lớn trước mặt cô. Lục Giả xuống xe đóng cửa lại, anh còn cầm theo một chai dầu thơm xuống. Nhanh dùng đi, mũi đốt chết bây giờ. Mạnh Vân sửng sốt, phụt một cái cười thành tiếng. Lục Giả nhìn cô ngồi im, đành mở luôn nắp chai, xịt luôn cho cô từ trên xuống dưới. Sau đó đóng nắp lại, kéo cô đứng dậy nhét vào trong xe. Mãi đến khi đóng cửa xe, anh mới mở miệng. Hồi trước khi em đi theo bọn anh ăn khuya, anh thấy em bị mũi đốt cả đùi, nhưng vẫn có thể làm như không xảy ra chuyện, lại còn rất kiên nhẫn. Lúc ấy anh đã nghĩ em lợi hại đắm đấy, đúng là nữ trung hào kiệt. Mạnh Vân cười như không cười, ngơ ngác nhìn anh một lúc sau, sau đó yên lặng cúi đầu. Lục Giả gãi đầu. Sao vậy? Không buồn cười sao? Không buồn cười ở chỗ nào? Không buồn cười, chẳng buồn cười gì cả, nhàm chán muốn chết. Vừa nói, giọng của Mạnh Vân vang lên tiếng khóc nức nở. Cô vốn không phải người thích khóc, tuy cô nhát gan nhưng lại rất kiên cường, chuyện gì cũng đều cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô biết sẽ không ai để ý đến cô, có khóc cũng vô dụng. Nhưng khi Lục Giả đến, cô liền cảm thấy trong lòng tủi thân đến nghẹn lại. Lục Giả lấy ra một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng đặt lên đùi cô. Đừng khóc. Vì sao? Đến khóc mà anh cũng không cho sao? Anh thấy đau lòng. Một câu nói này của Lục Giả vừa nói ra, Mạnh Vân càng khóc lớn hơn, nước mắt đùa nhau rơi lại chả xuống, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào, bộ dạng trông rất đáng thương. Lục Giả thở dài, rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Mạnh Vân, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé. Không, không nghe mấy câu thổ lộ đâu. Lục Giả bị cô làm nghẹn cho một chút, bỗng dưng anh cảm thấy bầu không khí đã biến mất. Anh cong môi. Không phải thổ lộ, là lúc học đại học khi chưa xảy ra chuyện đó, là một chuyện rất buồn cười. Vậy anh nói đi. Mạnh Vân bị anh dụ nghe kể chuyện nên quên luôn chuyện mình đang khóc, ngơ ngác nhìn anh, ngây ngốc nhìn anh đang lau nước mắt cho mình. Lục Giả lau nước mắt, nhưng tài lại không kìm được nhéo má cô một cái. Là lần đó, không phải có lần em gọi điện thoại cho tên đầu 300 khóc sao? Anh không cẩn thận nghe được. Mạnh Vân lại mếu máo. Ý anh là sao? Anh cố ý chê cười em sao? Không không. Lục Giả vội vàng xua tay, mặt hoảng hốt. Là thế này. Đêm đó anh nghĩ đến em khóc, anh thấy đau lòng nên trốn trong chăn nằm khóc. Nhưng bạn cùng phòng lại tưởng anh bị mộng du. Cuối cùng sáng dậy, anh phát hiện mình bị trói vào thanh chắn ở trên giường. Mạnh Vân tròn mắt nhìn anh. Thật hay xạo vậy? Anh khóc sao? Sao lại khóc? Khóc vì em sao? Thật ra chuyện này cô cũng không nhớ rõ lắm. Được giả nhắc đến cô mới nhớ mang máng. Nhưng chuyện mà cô đã quên, không còn nhớ gì, thì nghĩa là cô không còn để tâm nữa. So với việc ngồi khóc bây giờ, thì cô quan tâm chuyện có thật là Lục Dạ có khóc hơn hay không. Nghĩ đến hình ảnh Lục Dạ nằm khóc, bỗng dưng cô cảm thấy buồn cười. Lục Dạ có vẻ không giống với trong tưởng tượng của cô cho lắm. Lục Dạ thấy cô đã nín khóc, cuối cùng cũng dỗ được cô, thế nên anh nhướng mày. Đương nhiên là xạo rồi, anh đâu phải con gái đâu mà chui trong chăn khóc. Nhưng mà ngày trước có một lần anh đi uống rượu một mình ở cái chỗ sào trường của chúng ta đấy. Xong lúc về say rượu, anh giẫm phải một bình rượu, cuối cùng bị mảnh thủy tinh ghim lên đầu chân, phải đi khâu 7 mũi. Lục Dạ cười cười, vặn chìa khóa bắt đầu lái xe. Thế nên em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Nếu không vui thì gọi cho anh sẽ kể chuyện tình cảm cho em vui, biết chưa? Nghe mấy lời thổ lộ của Lục Dạ xong, chắc cũng muốn xuống lỗ rồi. Mạnh Vân cảm thấy ánh mắt anh thâm tình như vậy thì cười ra nước mắt, nín cả khóc. Cô lau nước mắt rồi nói, đang đau lòng thì bị anh chọc cười, chẳng có tí nào an ủi cả. Thảo nào đến tận giờ anh vẫn không có bạn gái. Lục Dạ cười cười không nói gì. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, anh lái xe dạo một vòng, vẫn còn mấy quán ăn đêm mở hàng ở vỉa hè. Tuy Lục Dạ là nha sĩ nhưng nói chung thì vẫn là bác sĩ, mà bác sĩ đều mắc bệnh sạch sẽ. Hồi tối cô đã ăn cơm với mẹ nuôi rồi nên không đói lắm, bây giờ ăn lẩu hay thịt nướng thì khó tiêu lắm. Cuối cùng hai người quyết định vào cửa hàng tiện lợi 24/24, mua mỗi người một ít đồ ăn vặt với mấy thành Quảng Đông, rồi ngồi ở một góc bàn ăn nhỏ nói chuyện. Mạnh Vân mới khóc xong nên bây giờ không còn sức nói chuyện, mắt còn sưng chưa mở ra nổi. Cô chống tay xuống bàn, tay kia quấn lấy thành Quảng Đông trong nồi. Lục Dạ nhìn thấy mắt của cô còn sưng, anh đứng dậy đi mua một que kem, sau đó chườn lên mắt cho cô. Mạnh Vân thấy lạnh lạnh thì giật mình. Lục Dạ đưa que kem cho cô. Chườn lên đi, mày sưng lên thì xấu lắm. Sau đó anh nghĩ nghĩ, lại lấy que kem khỏi tay cô. Kệ đi, xấu đẹp gì anh cũng thích hết. Mạnh Vân trừng một cái, lấy lại que kem rồi chườn lên mắt. Lục Dạ cười một tiếng. Giờ này cửa hàng tiện lợi chỉ có nhân viên ngồi phía bên ngoài, mà từ bên trong qua cửa kính gần như không thể nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài, tự như thế giới chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ. Mạnh Vân là một người hay xấu hổ, nếu là hồi đại học thì chắc chắn bây giờ cô đã luống cuống muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Chỉ là từ sau khi gặp lại Lục Dạ, cô lại không thấy như thế nữa. Ban đầu cô thấy hơi xấu hổ, nhưng dần dần lại hơi tự nhiên rất nhiều. Ngay cả khi như bây giờ ngồi chung với nhau mà không nói gì cũng đã thành một chuyện rất tự nhiên rồi. Cũng có thể vì cô cảm thấy tốt nhất Lục Dạ đừng nói gì thì tốt hơn, ít nhất không nói gì thì vẫn còn có tâm trạng thưởng thức đồ ăn. Người như Lục Dạ mở miệng ra là làm người khác cứng họng vì không nói ra điều gì tốt cả. Nhưng Lục Dạ lại không nghĩ thế, thấy cô ăn hết một xiên Quảng Đông thì bóc cho cô một viên thịt trái cây. À, Mạnh Vân. Mạnh Vân ngẩng đầu lên. Sao vậy? Hôm nay em có bạn đến chơi ạ. Sao anh hẹn em lại không đi? Mạnh Vân mím môi không nói gì. Lục Dạ nhìn vẻ mặt của cô, thở dài. Không phải anh cố ý nhắc đến chuyện không vui, nhưng anh muốn hiểu thêm về em mà, vui hay buồn cũng muốn biết hết. Vì sao? Mạnh Vân ngạc nhiên. Lục Dạ nở một nụ cười. Bởi vì anh muốn bước vào cuộc đời của em. Mạnh Vân bị dọa hốt hoảng thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Lục Dạ. Lục Dạ ngồi ôm bụng cười to. Gì mà thở gấp vậy? Em nghĩ đi đâu đấy? Thật ra anh cũng không cố ý. Anh đang nghĩ xem nói gì để cô chú ý một chút, nên lúc nói không để ý nói đại một câu. Mà đối với một người mặt dài vô sĩ như Lục Dạ thì Mạnh Vân phải đặt đầu hàng. 3 năm trước

Alo, ai vậy? Xin hỏi có phải cô Mạnh Vân không? Mạnh Vân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Là mẹ của Ngô Dài Dài gọi điện thoại cho cô. Mạnh Vân vâng một tiếng. Chào mẹ Dài Dài, có chuyện gì sao? Từ Cầm nghe thấy cô nói chuyện điện thoại thì tránh vào phòng bếp, để một mình Mạnh Vân ở phòng khách. Mẹ Dài Dài nói chuyện hơi ngượng ngùng. Là thế này, ngày mai tôi có chuyện phải ra ngoài, không thể mang Dài Dài đi cùng được. Cô ta do dự một chút. Cô có thể trông Dài Dài một buổi chiều giúp tôi được không? Tôi có thể gửi tiền. Mạnh Vân sửng sốt. Cô từng nghe cô Trương nói qua mấy chuyện thế này. Ở trường tư sẽ thường có những nhà muốn gửi con nhỏ ngoài giờ đi học. Đa phần là nhà có điều kiện, họ không yên tâm để con ở nhà một mình. Nhưng nếu là nhà rất khá giả thì họ sẽ thuê bảo mẫu đến trông, không cần phải nhờ giáo viên. Nhưng mà nhà của Ngô Dài Dài hẳn là không phải khá giả gì. Mà Mạnh Vân chỉ là thích nghề này nên mới làm, chứ không phải trông bọn trẻ vì tiền. Cô thấy ở cùng bọn trẻ rất vui, hơn nữa bọn trẻ vô cùng đáng yêu. Mẹ của Dài Dài chỉ nói là chỉ cần nhờ cô trông mấy tiếng thôi, vậy nên Mạnh Vân do dự một chút liền đã đồng ý ngay. Sáng sớm chủ nhật, Từ Cầm đã về nên Mạnh Vân dậy từ sớm đưa bà đến ga tàu cao tốc. Dù sao cũng là đứa trẻ do bà tự tay nuôi lớn. Từ Cầm nắm tay cô, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ. Vân Vân, con sống ở trên này có một mình nên cũng đừng tiết kiệm quá. Nếu muốn mua quần áo gì thì mua, muốn đi chơi thì cũng nên đi. Nhà chúng ta không khá giả lắm, nhưng không đến nỗi phải tiết kiệm như vậy. Nhớ, lúc tìm bạn trai phải lựa chọn kỹ, đừng để bị lợi dụng. Mạnh Vân dở khóc dở cười, nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể nhận số tiền này. Mẹ nuôi à, con có tiền mà, con cũng đi làm rồi, sao có thể lấy tiền ở trong nhà được chứ? Cô đã do dự, đi làm tích góp dần dần một khoản tiền để trả cho Từ Cầm mà bà đưa cho cô lúc đi du học. Bây giờ cô nhận, không phải sẽ thành nợ nần chồng chất sao? Nhưng đưa đưa đẩy đẩy một lúc thì cô đành phải chịu thua, chỉ có thể tạm thời nhận thẻ của bà, rồi lúc khác sẽ trả lại sao vậy? Từ Cầm dịu dàng xoa đầu Mạnh Vân. Vân Vân, không cần phải quá cố, có gì khó khăn cứ về nhà với bố mẹ, chúng ta sẽ luôn giúp con. Con vẫn luôn là bảo bối của chúng ta, có hiểu không? Từ Cầm đi về được một lúc thì cô bắt đầu lên tàu điện ngầm đến nhà trẻ để đón Ngô Dài Dài. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy mẹ Dài Dài hơi khẩn trương, nhìn thấy cô thì khuôn mặt mới dịu đi. Cô Mạnh. Mạnh Vân cười cười, nắm lấy tay của Ngô Dài Dài, cúi người soi đầu cô bé. Dài Dài, đến nhà cô làm bài tập được không? Ngô Dài Dài vốn là một cô bé ngoan, người bạn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý nói. Cô Mạnh, bài tập của con đều ở trong cặp rồi. Mạnh Vân nở nụ cười. Mẹ của Dài Dài cứ yên tâm đi. Mẹ của Dài Dài gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào nữa. Không sao, cô cứ đi trước đi, xong việc rồi hẳn đến đón Dài Dài. Cô cẩn thận đưa Ngô Dài Dài đi tàu điện ngầm vì sợ bị lạc mất cô bé. Cũng may mà hôm nay là cuối tuần nên tàu điện ngầm không đông lắm. Mạnh Vân và Dài Dài ngồi song song trên ghế, thoạt nhìn giống như hai chị em. Mạnh Vân thấy Ngô Dài Dài không có hứng thú nói chuyện, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt lắm. Mạnh Vân mỉm môi nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Dài Dài không vui hả? Là vì mẹ gửi Dài Dài ở chỗ cô sao? Đột nhiên Ngô Dài Dài mếu máo, ngoan ngoãn nói. Không phải, là vì mẹ không muốn đưa con đi gặp bố. À, con nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại, nói hôm nay sẽ đi gặp bố. Con tưởng mẹ sẽ đưa con đi cùng, sau đó mẹ lại không vui, cũng không cho con ở nhà một mình. Thì ra là thế. Chả trách hôm nay mẹ cô bé lại tìm cô trong hộ. Dài Dài, bình thường con đều ở nhà một mình ạ. Vâng, mẹ đi có việc thì con sẽ ở nhà một mình làm bài tập. Mạnh Vân ngược đầu, dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ nên cô không hỏi thêm nữa. Mạnh Vân vất vả lắm mới đưa được Ngô Dài Dài về nhà, nhưng còn chưa lên đến nơi cô đã nghe thấy người bạn nhỏ gọi to. Anh trai nhỏ. Mạnh Vân giật mình, hoảng hốt quay đầu lại. Lục Dạ ngồi sớm cạnh xe, dạng hài tài vì khuyết ngu dài dài. À, con gái nhỏ của anh. Mạnh Vân ngơ ngác tròn mắt. Lục Dạ, anh... sao anh lại ở đây? Lục Dạ bước hai bước rồi ôm lấy Ngô Dài Dài, nhướng mày nhìn Mạnh Vân. Hôm nay anh tìm được quán ăn ngon, định đưa em đi ăn thử. Miễn là em nhớ đến anh là được. Lý do gì? Rõ dở hơi. Mạnh Vân nhìn anh một cái rồi thở dài, lẩm bẩm nói. Biết thế lần trước không nói cho anh địa chỉ nhà em. Lục Dạ giả bộ không nghe thấy, anh hiếp mắt cười nhìn Ngô Dài Dài. Tiểu Dài Dài, em vẫn còn nhớ anh sao? Ngô Dài Dài gật đầu. Là anh trai nhỏ đẹp trai, bạn thân của cô Mạnh, em nhớ rất rõ. Tiểu Dài Dài ngoan quá. Lục Dạ ôm người bạn nhỏ đưa mấy bước, sau đó mở cửa xe, lấy từ trong xe một viên kẹo đưa cho cô bé. Đây vốn là kẹo anh để sẵn cho cô Mạnh, nhưng hôm nay em ngoan như vậy, thì cái này anh tặng cho em, mau ăn đi. Ăn xong thì em sẽ là con gái nhỏ của anh và cô Mạnh. Mạnh Vân đứng ở đằng xa nhưng vẫn nghe được. Cô chỉ thấy Lục Dạ đúng thật sự là không biết xấu hổ. Mặt cô bắt đầu nóng ran. Lục Dạ, anh nói linh tinh gì với con bé thế hả? Lục Dạ cũng đã đến rồi. Mạnh Vân không thể vác chổi ra đuổi anh đi được. Thực ra nếu không phải ngồi dài dài cứ ôm sát anh suốt thì cô khẳng định sẽ không do dự mà đuổi anh về. Suy nghĩ của Mạnh Vân hiện lên trên mặt. Lục Dạ nhìn thấy thì cười cười. Sau đó anh làm bộ dáng đáng thương rồi nói. Vân Vân, em không mời bạn học cũ lên nhà ngồi uống nước sao? Cùng lắm thì ngày mai em đến nhà anh mời lại em được không? Mạnh Vân cũng không biết nói gì. Cô bất lực xách túi đồ với cặp sách của Ngô Dài Dài. Đằng sau còn có hai cái đuôi, trong đó có con của chồng cũ đang đi theo cô lên nhà. Lục Dạ chưa bao giờ nghĩ đến mình lại dễ dàng vào nhà của Mạnh Vân như thế. May mà có Ngô Dài Dài ở đây. Vào được nhà hay không, đó là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Càng nghĩ anh càng thấy thích người bạn nhỏ này. Lục Dạ ngồi cạnh cô bé như đứa trẻ mới lớn, không biết là đang ghé vào cái gì của Ngô Dài Dài. Mạnh Vân lấy cho hai người hai cốc nước chanh, sau đó cô mở túi đồ của Lục Dạ mang đến. Trong túi là đồ ăn vặt, toàn loại màu đỏ. Vừa nhìn là biết anh mua theo sở thích của cô. Phía dưới cùng còn có đổ đá. Ở bên trong đủ các loại kem với các loại bánh kem nhỏ. Vào thời tiết nóng bức thế này mà thấy kem thì chắc chắn phải hoa cả mắt rồi. Cô vội vàng nhét đồ vào tủ lạnh, sau đó mới đi ra ngoài. Ngô Dài Dài rất ngoan. Cô bé đã lấy sách vở để lên bàn, thế nhưng không ngồi viết mà ghé cả người lên bàn trà để nói chuyện với Lục Dạ. Lục Dạ đúng là có thể làm cho mọi người đều thích mình. Mạnh Vân thấy Ngô Dài Dài thường ngày ngoan ngoãn mà bây giờ lại cười vui vẻ như vậy thì mặt cũng dịu đi. Chỉ là lời của Lục Dạ nói ra làm cô không nghe nổi. Dài Dài, em gọi cô Mạnh là gì vậy? Gọi là cô Mạnh sao? Nếu thế thì không gọi là anh trai nhỏ được, phải gọi anh là chú mới đúng. Tại sao vậy ạ? Nếu em gọi như vậy, chẳng phải cô Mạnh sẽ có một cháu trai lớn sao? Sẽ ngượng lắm đó. Mạnh Vân nhìn không được nữa, cô liền nhanh qua đó đẩy Lục Dạ sang một bên. Dài Dài, con không làm bài tập à? Ngày mai con phải đi học đấy. Ngô Dài Dài cười vui vẻ, gật đầu lia lịa. Anh cũng nên đi về đi, nước cũng đã uống rồi. Mạnh Vân bình thường sẽ không đuổi khách, nhưng khách hôm nay lại là Lục Dạ, không thể không đuổi được. Cái này cũng như thói quen bình thường thôi. Ví dụ như đối với Quý Hiểu Thích thì cô sẽ tự nhiên một chút. Nếu nói như vậy, chẳng nhẽ cô đối với Lục Dạ như chị em à? Cũng có khả năng. Mạnh Vân cười một chút, giọng cũng dịu đi. Cảm ơn đồ ăn của anh. Nhưng Lục Dạ không để ý chuyện cô đuổi anh về. Không được đâu, anh còn muốn giúp Tiểu Dài Dài chúng ta làm bài tập nữa. Đúng không Dài Dài? Ngô Dài Dài ngồi bên cạnh, gật đầu như gà mổ thóc. Mạnh Vân càng bất lực, càng mặc kệ hai người ngồi một góc. Chỉ là cô mới là người được nhờ trông trẻ mà. Nhưng với tình hình này thì cô không làm gì khác được. Mạnh Vân vào phòng ngủ lấy một quyển sách rồi ngồi ở thảm gần đó, để Dài Dài có chuyện gì cần hỏi thì sẽ hỏi cô. Thoáng cái đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Ngô Dài Dài đặt bút xuống, đưa bài tập cho Mạnh Vân kiểm tra, sau đó lấy từ cặp sách nhỏ ra một quyển giấy xếp và một cái kéo, rồi chạy đến bên cạnh Lục Dã ngồi xuống. Anh Lục Dã, thật là anh sẽ làm bài tập thủ công với em sao? Phải gọi là gì nào? Chú. Lục Dã nở nụ cười, liếc nhìn Mạnh Vân một cái rồi gật đầu. Được nha. Mạnh Vân cầm vở bài tập của cô bé, nhưng hai tài thì nghe hai người nói chuyện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng cảm thấy dịu đi. Lục Dã là một người dịu dàng sao? Chỉ là cái loại cảm giác này một lát đã bay biến mất, không còn một dấu vết. Cũng không biết Ngô Dài Dài nói gì mà Lục Dã đã đồng ý kể chuyện cho cô bé nghe. Lục Dã cho cô bé lấy từ trong cặp sách ra một quyển sách đưa cho anh. Lão Trang, bây giờ sách mẫu giáo có vậy sao? Ngô Dài Dài lắc đầu. Là mẹ mua cho em. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Lục Dã xúc động không thôi. Mẹ của Dài Dài đúng là một người yêu triết học. Nói xong anh lật đại một trang. Bắc Minh có một con cá gọi là A Côn. À, cái này anh biết. Hai mắt Ngồi Dài Dài lập tức sáng lấp lánh. Mạnh Vân nghe anh kể thì cảm giác anh càng ngày càng nói linh tinh. Nhưng cô chưa kịp ngăn lại thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Dã, kể còn cười thành tiếng. Côn quá to, không để vừa cái nồi. Lục Dã bị Mạnh Vân đuổi ra đứng ngoài cửa. Anh ở ngoài cửa nhún vai một cái, đứng một lúc lâu sau mới gõ cửa rồi nói to. Em với Dài Dài chia nhau kem trong túi nha. Anh ở trong xe đợi hai người. Đợi được một lúc không thấy động tĩnh gì, anh mới cười cười đi xuống tầng. Lục Dã ngồi ở trong xe một lát thì quyết định lái xe đến cửa hàng Tứ Xuyên. Anh định dẫn Mạnh Vân đi ăn, xếp hàng mua đồ ăn xong xuôi mới vòng xe quay lại nhà cô. Chưa kịp dừng xe, anh đã thấy một người phụ nữ đang dắt Ngô Dài Dài ra ngoài. Người đó chắc là mẹ của Ngô Dài Dài. Lục Dã cười cười, chờ hai mẹ con họ đi hẳn rồi mới xách túi đồ ăn lên nhà Mạnh Vân, duỗi tay gõ cửa. Một lúc sau mới có tiếng của Mạnh Vân từ bên trong vọng ra. Sao anh vẫn còn chưa đi? Lục Dã bị cô trọc cười. Anh phải nói chuyện với em qua cánh cửa như thế này à? Bộ anh là ăn cướp hả? Mạnh Vân do dự một chút, cô cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm nên nhẹ nhàng mở cửa ra. Ánh mắt cô mở to, lộ ra vẻ yếu đuối nhìn chằm chằm anh. Lục Dã cười ha hả. Mạnh Vân, có ai nói em đúng là rất đáng yêu chứ? Anh lắc lắc túi đồ ăn vừa mua. Nếu em không bận thì tối nay ăn cơm với anh được không? Mạnh Vân biết hôm nay xem ra không ăn với anh thì không được. Dù sao anh cũng đã mua đồ ăn đến rồi, vậy nên cô cũng không từ chối nữa, mở cửa để cho anh vào. Ngô Dài Dài đã về nhà rồi, Mạnh Vân mới dọn dẹp phòng khách một chút. Lục Dã cũng không hồi chơi, anh mở đồ ăn trong hộp ra bày lên bàn, sau đó chờ Mạnh Vân hâm lại đồ ăn anh mang đến lúc trưa. Nấu cơm xong xuôi rồi mới ngồi ăn. Tuy hai người không nói gì, nhưng thật ra anh cảm thấy rất ấm áp. Lục Dã cảm thấy hôm nay Mạnh Vân đáng yêu hơn so với ngày thường ngàn vạn lần. Bỗng dưng anh không nhìn được, cười vang lên. Mạnh Vân ngẩng đầu lên nhìn anh, mím môi. Anh thích cái nồi hầm cá cô mà. Lục Dã ngạc nhiên, sau đó cười thành tiếng. Mạnh Vân, em thật là quá đáng yêu rồi. Anh còn chưa kịp nói tiếp thì chuông cửa nhà Mạnh Vân đã vang lên. Hai người liền nhìn nhau một cái. Mạnh Vân chạy ra mở cửa. Cô vừa nhìn qua mắt mèo thì sắc mặt trắng bệch. Tiểu thất đến rồi, phải làm sao bây giờ? Lục Dã nhướng mày. Làm sao gì chứ? Đương nhiên là mở cửa rồi. Mạnh Vân trừng mắt một cái. Cô còn chưa kịp nói gì thì Viên Hiểu Thích đứng bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa. Vân Vân, cậu không có ở nhà sao? Có. Mạnh Vân bất đắc dĩ, mặt đỏ bừng đè lên, duỗi tay mở cửa. Quy Hiểu Thích không đợi nhìn thấy mặt Mạnh Vân thì đã nhào vào lòng cô, bắt đầu khóc lóc. Vân Vân, tớ thất tình rồi. Mạnh Vân đỡ bản thân lên trước, sau đó nhẹ nhàng nói, cậu đứng lên trước đã. Làm sao bây giờ? Hu hu, đây là lần đầu trong cuộc đời tớ bị người khác từ chối, tớ không muốn sống nữa. Mạnh Vân cảm thấy hơi xấu hổ. Cô liếc nhìn Lục Dã, thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ, giả bộ như không nghe thấy gì. Cô đành nhắc Quý Hiểu Thích, Tiểu Thất, trong nhà đang có người. Quý Hiểu Thích lập tức đứng lên hoảng hốt hỏi, đâu, người ở đâu? Lục Dã xoay người, vẫy vẫy tay chào, Quý học muội, đã lâu không gặp. Thế là bữa tối hai người biến thành bữa tối ba người. Quý Hiểu Thích ngồi ở giữa, ánh mắt như radar đang nhìn chằm chằm Mạnh Vân đến mức bốc lửa, sau đó cô mới thở dài nói, nói đi, hai người như thế này đến mức nào rồi? Một câu như thế này của cô đã làm hai người còn lại ngây người. Sau đó Mạnh Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói, không phải, cái này là ngoài ý muốn thôi. Quý Hiểu Thích nhăn mày, hèn chi, cậu không tìm tớ nói chuyện nữa, thì ra là Tiểu Thất. Lục Dã ngồi đối diện, cười đến nỗi miệng sắp động tận mang tai. Anh nghiêm túc nhướng mày nhìn Quý Hiểu Thích, học muội đã nói thế này rồi, thì khi nào bọn anh kết hôn, em không cần phải mang tiền mừng đâu. Thêm WeChat nào, chúng ta giữ liên lạc nhé. Liên lạc gì? Chờ anh theo đuổi được Mạnh Vân sẽ mời em ăn cơm. Em chính là hồng nương của anh và Mạnh Vân. Lục Dã về được một lúc thì Quý Hiểu Thích quyết định ở lại nhà của Mạnh Vân một đêm để tâm sự. Hai người tắt đèn ngủ rồi nằm xuống. Quý Hiểu Thích mới bắt đầu hỏi, cậu với Lục Dã đã đến mức nào rồi? Sao anh ấy lại ở trong nhà cậu? Lục Dã theo đuổi cậu thế nào? Hay là cậu từ chối rồi? Mạnh Vân bị cô hỏi dồn nhập thì dở khóc dở cười. Cậu hỏi nhiều như vậy, sao tớ trả lời được? Quý Hiểu Thích lại thở dài. Nói thật đi. Nói thật thì tớ thấy là... Cậu thích Lục Dã sao? Vân Vân, cậu không phải là người tùy tiện cho đàn ông vào nhà mà. Cậu có thích Lục Dã không? Mạnh Vân bị cô hỏi đến mức ngây ngốc, không nói nên lời. Trong màn đêm, chỉ có tiếng gió thổi làm cây lá cọ vào nhau vang lên âm thanh sàn sạt. Đây là âm thanh đặc trưng của màn đêm. Nhà bên cạnh thì thoảng còn vang lên tiếng nói chuyện, bên ngoài vẫn còn âm thanh của hàng quán ngoài ngõ. Trước kia Mạnh Vân ở nước ngoài hoàn toàn không có những âm thanh này. Khi đêm đến, cả thành phố sẽ tĩnh lặng yên bình, mà đây chính là âm thanh độc nhất của thành phố này. Tiếng của Quý Hiểu Thích thì vang lên rất rõ ràng trong màn đêm. Vân Vân, cậu thật sự đã quên Ngụy Tống Từ sao? Là vì người như Lục Dã nên cậu mới cho anh ấy cơ hội theo đuổi cậu sao? Mạnh Vân suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thật ra tôi hoàn toàn không thích Ngụy Tống Từ, còn có thích Lục Dã hay không? Cô mếm môi, do dự như đang tự hỏi chính mình. Tớ cũng không biết. Mạnh Vân cảm thấy mình không là người dễ bị lay động cho lắm. Nhưng cô lại cho phép Lục Dã theo đuổi mình, cho phép anh lưu manh, vô sĩ, trêu chọc, chăm sóc, cho phép anh lại gần với sẹo của mình một chút. Quý Hiểu Thích vô cùng ngạc nhiên, nhưng Mạnh Vân lại không cho cô câu trả lời. Cô cũng biết không nên nói nữa, chỉ đành than một câu. Nếu hồi đại học, người đến là Lục Dã thì tốt biết mấy. Ít nhất, Mạnh Vân sẽ không phải vất vả như vậy. Quý Hiểu Thích không biết nói gì nên im lặng một lúc thì chuyển chủ đề. Tớ thất tình rồi, cậu mau an ủi tớ chút đi. Cậu có tình mới rồi, giờ không quan tâm tớ nữa à? Mạnh Vân xoay người, nắm lấy tay của cô. Sao vậy? Tớ đâu biết cậu có bạn trai chưa mà thất tình rồi. Với cả lần trước, chúng ta gặp nhau là mấy hôm trước mà. Như thế cũng quá nhanh rồi. Quy Hiểu Thích ậm ừ một lúc, cuối cùng đành phải kể mọi chuyện ra. Thật ra, vốn dĩ hôm nay cô đến chỗ Mạnh Vân để tâm sự. Nếu không phải lúc đến thì Lục Dã đang ở đây, thì có lẽ cô đã sớm tế cả nhà anh ta lên trời rồi. Thế nên cậu đi tìm anh ta, cậu muốn yêu qua mạng thật sao? Mạnh Vận có chút khó tin. Cô là một người nhát gan, vậy nên việc theo đuổi Ngụy Tống Tự có thể nói là điều dũng cảm nhất cô từng làm. Thế nên cô không thể hiểu được tại sao Quý Hiểu Thích có thể thích một người trong game, lại còn muốn yêu đương ở ngoài đời. Quý Hiểu Thích hơi ngượng ngùng. Không phải, trùng hợp tớ và anh ta ở cùng thành phố nên tớ nói, dù sao cũng chơi game với nhau, mấy tuần rồi gặp nhau một lần cũng không sao. Mấy tuần? À, cái này không quan trọng. Lúc mới biết anh ấy tớ đã thấy rung động rồi, kiểu như định mệnh của nhau ấy mà. Mạnh Vân bị cô trọc cười, nhẹ nhàng cười một cái. Sau đó thì sao? Sau đó anh ấy mời tớ ăn cơm, rồi trực tiếp từ chối tớ. Anh ấy nói tạm thời không muốn yêu đương. Quy Hiệu Đích nói rất tự tin, thật sự làm người nghe như cô không thể hiểu thật sự có đang buồn hay không buồn nữa. Nhưng Mạnh Vân cũng đã ở chung với cô 4 năm, vậy nên cô dịu dàng ôm Quý Hiểu Thích vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Quý Hiểu Thích hơi hơi cười. Vân Vân, của chúng ta dịu dàng thế này, tớ không muốn giao cậu cho tên đàn ông khác đâu. Hay là chúng ta cứ như thế này với nhau đi. Chỉ là âm thanh cuối cùng lại lộ ra tiếng khóc nức nở. Trong màn đêm nhẹ nhàng, chỉ còn hai người dịu dàng ôm nhau như vậy. Quy Hiểu Thích ở lại nhà Mạnh Vân cả đêm. Buổi sáng Mạnh Vân đi làm thì cô vẫn còn đang ngủ. Mạnh Vân cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vàng đến ga tàu điện ngầm để đến trường học. Khi cô cất túi vào phòng thì mẹ của Ngô Dài Dài đã đứng đợi cô ở cửa. Mạnh Vân nhìn thấy thì liền mỉm cười. Mẹ của Dài Dài. Mẹ Ngô Dài Dài mặc một chiếc váy trắng dài, thoạt nhìn rất dịu dàng. Bà ấy đến gần chỗ Mạnh Vân, nhẹ giọng nói. Hôm qua cảm ơn cô, ở lớp có bọn trẻ không tiện nói chuyện nên tôi qua đây. Tôi muốn hỏi số tài khoản của cô. Mạnh Vân xua xua tay. Không cần như vậy đâu. Không được đâu, dù sao thì tôi cũng nhờ ngoài giờ làm việc của cô mà. Mẹ của Ngô Dài Dài vô cùng khó xử, giọng nói còn có chút xấu hổ. Ngày hôm qua lúc về nhà, Dài Dài không quấy cũng là nhờ cô Mạnh. Trước giờ mỗi lần tôi về thì con bé hát đều quấy khóc cả đêm, nó muốn gặp bố nó. Mạnh Vân mếm mồi không nói gì. Cô liếc một vòng lớp học, thấy Ngô Dài Dài đang ngồi trên ghế nhỏ chơi xếp hình, mặt còn đang tươi cười. Quả thật Mạnh Vân có hơi ghen tị với Ngô Dài Dài, ít nhất thì cô bé còn có mẹ yêu thương. Không sao đâu, hôm qua còn có bạn của tôi trông giúp nữa, mẹ Dài Dài không cần khách sáo như vậy. Mạnh Vân cười cười xua tay, xoay người vào lớp. Mẹ của Ngô Dài Dài đứng một lúc, nhưng khi chuẩn bị đi về lên thì lớp học lại xảy ra chuyện. Mẹ Ngô Dài Dài còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng quát chói tai của Mạnh Vân. Ngay sau đó, tiếng khóc của Ngô Dài Dài đã truyền đến tai của bà ấy. Mẹ ơi! Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dài Dài đã bị ngã nằm sẵn sòi trên mặt đất. Thấy cô bé bị ngã, nhưng mấy bạn nam khác lại đồng thanh cười to. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân đối diện với tình huống thế này. Cô ngẩn người ra, sau đó nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ thì mới sực tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ Ngô Dài Dài, run rẩy quát chói tai. Trần Hy, các con vừa làm gì vậy? Ngô Dài Dài mếu máu, sau đó khóc lớn. Mẹ của Dài Dài chạy vào như bay, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên mặt đất. Bà hét lên. Dài Dài! Bây giờ chưa vào giờ học, Mạnh Vân đưa 4-5 bạn nam lên văn phòng. Hôm nay cô Trương cũng ở đây, nhưng lại không thấy chuyện ban nãy, nên Mạnh Vân phải kể qua một lượt. So với Mạnh Vân thì bọn trẻ vẫn sợ cô Trương hơn. Vừa thấy cô Trương thì vội vàng cúi xuống. Nhưng riêng chỉ có một bạn nam tên Trần Hy vẫn còn đang biểu môi, tỏ vẻ khinh thường. Cô Trương thấy bọn trẻ đứng trong văn phòng thì sắc mặt liền thay đổi. Cô hỏi nhỏ. Chuyện này là thế nào? Mạnh Vân kể lại, cô dừng lại một chút. Lúc Dài Dài ngồi ở trên ghế cũng không cao lắm, nên chắc bị ngã không bị thương chỗ nào đâu. Nhưng con bé sợ như thế nên mẹ con bé đã đưa về nhà rồi. Cô Trương gật đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Anh nướng cho cô một đĩa thịt lớn để cô lót bụng, rồi mới cho cô uống bia. Mà Mạnh Vân vừa mới uống xong thì cả gương mặt đã ở ửng lên, nhìn dưới ánh đèn càng thấy mê người. Lục Dạ nắm kẹp nướng, cô đè nén dục vọng của bản thân xuống. Nhịn, nhịn, nhịn. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Mạnh Vân lại không biết được anh đang nghĩ gì. Cô hơi mơ màng, sau đó lại cảm thấy rất khó chịu, không chịu nổi liền bắt đầu mở miệng. Em chỉ là muốn giúp Dài Dài. Em nghe các giáo viên khác kể rằng từ khi Dài Dài chuyển đến đây thì luôn bị mọi người xa lánh. Nhưng cô bé rất ngoan. Biết mẹ vất vả để cho cô bé có thể học ở trường tốt thế này. Chưa bao giờ nói với mẹ chuyện ở lớp. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn nên phải chịu thiệt thòi rồi. Lục Dạ kiên nhẫn nghe cô nói. Tại anh vẫn nướng thịt đặt vào đĩa cho cô. Sau đó anh lại gọi một bát canh, múc một bát canh cho cô để đỡ khát. Vì sao xã hội còn nhiều chuyện bất công như vậy? Mạnh Vân đã mơ mơ màng màng, bỗng dưng cô bắt đầu nghĩ đến những chuyện khi mình còn nhỏ, thế nên đã uất ức lại càng khó chịu hơn. Em trai của em rất ngưỡng mộ cuộc sống của em ấy. Lục Dạ ngẩng đầu lên nhìn cô một chút. Anh còn rất nhiều chuyện chưa biết về cô. Tuy Mạnh Vân nói những lời này đều có ý oán trách, nhưng trong giọng nói lại có chút ngoan ngoãn. Cô vốn là người nhát gan, vậy nên nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, mà bộ dạng đẹp uất ức kia lại khiến anh thấy chua xót. Lục Dạ chờ cô không còn sức nói, ăn không nổi nữa thì đứng dậy tính tiền, sau đó vừa ôm vừa kéo cô lên xe. Không, em muốn về nhà của Tiểu Thất. Em thất nghiệp rồi, không có chỗ ở, không có tiền, không có tiền trả nợ cho mẹ nuôi. Lục Dạ đang lái xe thì xoay đầu nhìn cô, cười một cái thuyết phục cô. Vậy đến nhà anh có được không? Đến nhà anh thì không cần trả tiền thuê nhà. Nhà anh rất rộng, có rất nhiều phòng trống. Mạnh Vân không trả lời. Cô híp mắt một lúc giống như đã tỉnh táo. Lục Dạ, hôm nay anh đến tìm em là có chuyện gì sao? Lục Dạ sửng sốt. Lục Dạ đang định trêu đùa cô thì thấy dáng vẻ này của cô quá đáng yêu rồi. Chỉ là nghĩ đến chuyện cô vừa hỏi thì anh lại không cười nổi. Anh hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngừng lại, hơi do dự một chút. Mạnh Vân lúc này vẫn còn đang mơ mơ màng màng, giống như câu vừa rồi chỉ là cô thuận miệng nên mới hỏi. Nhưng trong lòng Lục Dạ lại đang sôi như trong chảo dầu, rối tình rối mù, cuối cùng anh phải nói cho cô biết. Đầu 300 về rồi. Mạnh Vân ngây ngốc nhìn anh. Lục Dạ nhìn cô một lúc lâu, trong lòng rối tình rối mù. Em muốn đi gặp cậu ta ạ. Anh cố gắng đè nén sự sợ hãi, nở một nụ cười hỏi cô. Em muốn đi gặp cậu ta không? Dù sao cũng từng là bạn học. Mà cũng chỉ có anh biết để nói ra câu này anh đã phải đắn đo đến mức nào. Mạnh Vân vẫn không nói gì. Lục Dạ thấy vậy thì lúng túng. Xin lỗi, em không vui ạ. Không vui? Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy cô trả lời. Anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Mạnh Vân dựa vào cửa sổ xe ngủ rồi. Lục Dạ ngạc nhiên, nhưng bỗng dưng lại nở nụ cười. Đắn đo cả ngày, cuối cùng cô có nghe thấy đâu. Anh cũng không biết bản thân lại đi lo được lo mất chuyện gì nữa. Mạnh Vân uống say rồi thì cũng không ngoài khóa gì, cô ngoan ngoãn dựa vào ghế ngủ say. Lục Dạ định dừng xe ở ven đường để cô ngủ một lúc, nhưng lại sợ cô không thoải mái sẽ bị cảm lạnh, nên đành phải lấy chăn dự phòng ở trong xe ra đắp lên cho cô. Anh lái xe chậm chậm để cô ngủ thoải mái. Mãi đến khi anh dừng xe dưới tầng nhà của Mạnh Vân, Mạnh Vân vẫn ngủ rất sâu. Lục Dạ tắt máy, anh nghiêng người dựa vào tay lái nhìn cô. Trong xe chỉ có ánh đèn nhỏ trên trần xe, tuy hơi tối nhưng bên ngoài đèn đường lại vô cùng sáng. Anh nhìn ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt cô, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy một chút lông tơ ở trên mặt cô. Da của Mạnh Vân rất đẹp, tuy khuôn mặt không tính cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, có nét dịu dàng ôn nhu, nhìn qua là biết là một cô gái nhỏ mềm mại. Nhìn bề ngoài như vậy nhưng không ai biết được ẩn sâu đằng sau đây là sự kiên cường và dũng cảm. Lục Dạ đã từng nhìn thấy cô gái nhỏ này bướng bỉnh cố chấp rồi,